phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 332, thu đồ. Nói tới lão sư, Lý Ba Đốn lúc tới hào hứng, đừng nhìn hắn thời điểm ở trường học, một bộ học sinh tốt dáng vẻ, trên thực tế phi thường muộn tao, nâng đỡ kính mắt, hắn nói, các ngươi xem tin tức sao? Mà nà lão sư thế mà còn là cái tác gia, gia nhị bản sách không nói, còn bị cải biên thành manga cùng điện ảnh, nhập vây quanh Tokyo điện ảnh tiết. Ta cái ai ra, đây là cái tài nữ đâu? Thật hay giả, ta đây nhưng phải đi ôn tập một chút mà nà lão sư tác phẩm. Châu bằng nhãn tình sáng lên, mà nà Sakura là hắn tương đối thích lão sư. Chỉ là trong 2 năm này tác phẩm ít, không nghĩ tới lại là đổi nghề làm tác gia. Hoặc là nói, người vốn chính là tác gia, chỉ là trở ngại sinh kế, mới đi chụp ảnh làm lão sư. Tác gia đều thảm như vậy, viết lách liền càng không cần nhắc tới. Thấy Lý Ba cùng Châu bằng nói nước miếng tung bay, càng ngày càng hưng phấn, La Vân nhịn không được ngắt lời nói. Xem phim có ý gì? Sánh được tu tiên a? Nhìn lời này của ngươi nói, liền cùng ngươi tu tiên thời điểm không xem phim đồng dạng. Châu bằng nhả rãnh nói, Lý Ba phụ họa nói, đúng rồi, tu tiên tuy tốt, nhưng chơi đùa lâu, khó tránh khỏi trọng phạm mệt, vẫn là muốn xem chút các lão sư tác phẩm nâng nâng thần, mới có thể tiếp theo chơi. Rất hiển nhiên, hai người kia là hiểu lầm tu tiên ý tứ, còn tưởng rằng La Vân nói tu tiên chính là thức đêm. La Vân cũng không nóng nảy giải thích, lôi kéo hai người vào Châu bằng phòng, đóng cửa lại sau lại kéo màn cửa. Châu bằng cùng Lý Ba xem không hiểu ra sao, liếc nhau một cái, đều có chút lo lắng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm gì đóng cửa kéo màn cửa? Quen thuộc thì quen thuộc, nhưng ngươi muốn thượng ta là không thể nào. Hai người ngươi một lời ta một câu. Nói La Vân mắt trợn trắng, thuận miệng trả lời một câu. Thôi đi, coi như ta thật thành gay, cũng sẽ không thượng hai người các ngươi. Ngoạt tào, ngươi thật là gay. Châu bằng cùng Lý Ba chấn kinh. Là em gái ngươi, các ngươi nghe không hiểu tiếng người nha. La Vân xoay người lại, lườm hai người một cái nói, được rồi, khác nói chêm chọc cười, nói chính sự. Sắc mặt hắn nghiêm, phi thường nghiêm túc nói, ta hỏi các ngươi, muốn tu tiên sao, nghĩ thành thần sao? Châu bằng cùng Lý Ba đều là sững sờ, sau đó liền muốn đưa tay đi sờ La Vân cái trán. Ngươi không sao chứ, nói thế nào dậy mê sảng, ta không có phát sốt. La Vân liền đẩy ra tay của hai người, các ngươi cho là ta là đang nói đùa, đi, ta liền để các ngươi nhìn xem mắt. Hắn đánh búng tay, thôi động khởi liệt hỏa chú, một đám ngọn lửa lập tức xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Ngoạt tào, Kusanagi Kyo, Châu bằng hoảng sợ nói, đây là tình huống như thế nào? Ma thuật sao? Lý Ba cố gắng chấn định, thậm chí còn muốn giải mã, trên tay của ngươi có phải hay không làm lân trắng phấn, lân trắng châm thấp, cho nên tại một ít ma thuật cho xiếc trong chơi không hỏa tự đốt, dựa vào đều là lân trắng. La Vân tức giận nói, uổng cho ngươi vẫn là cái học bá đâu, cũng không biết lân trắng mặc dù châm thấp, chỉ khi nào bốc cháy lên lại là sẽ sinh ra nhiệt độ rất cao độ a. Ta muốn trên tay bôi lên lân trắng phấn, tay này còn không phải bị cháy hỏng a. Đồng thời hắn vung tay lên, ngọn lửa lập tức bay ra ngoài, trong phòng xoay quanh bay múa. Châu bằng cùng Lý Ba đều xem trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là ma thuật trò xiếc, vẫn là chân chính pháp thuật. La Vân vung tay lên, ngọn lửa lập tức tiêu tán không gặp. Không đợi Châu bằng cùng Lý Ba đặt câu hỏi, hắn vượt lên trước một bước nói, bằng tử, ngươi 2 ngày này có phải hay không thường xuyên làm mộng xuân? hơn nữa trong mộng tràng cảnh còn tương đương chân thực. Cái này, Châu Bằng là đã kinh ngạc, lại có chút ngượng ngùng, nhăn nhó nói, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta tại trong phòng của ngươi, thấy được nàng. La Vân đưa tay, chỉ bị Châu Bằng đặt ở đầu giường một cái figure. Đây là One Piece trong nữ đế figure, ngực lớn, chân dài, gợi cảm mát mẻ. Châu Bằng càng phát kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ta này mấy đêm rồi thượng mộng thấy đều là nữ đế. La Vân không có trả lời, chỉ là hỏi, tay này làm là từ đâu mua được? Châu Bằng trả lời nói, cá khô thượng thu, mặc dù là hai tay, nhưng bảo tồn cũng không tệ lắm. Hơn nữa giá tiền cũng không cao. Ngươi liền không có hỏi một chút người bán, vì cái gì muốn bán? La Vân nói, có ý tứ gì? Châu Bằng ngạc nhiên, La Vân đi đến đầu giường, hướng về phía nữ đế figure xa xa một chiêu. Sau đó Châu Bằng cùng Lý Ba trong lỗ tai, liền đồng thời nổ vang ra một tiếng bén nhọn thê lương thét lên. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy một đoàn bóng đen theo nữ đế figure bên trong bay ra tới. Ở giữa không trung cuồn cuộn hội tụ, hóa thành một cái toàn thân hư thối, trên mặt đều là thịt nhão nữ quỷ. Này này cái này, Châu Bằng bị dọa đặt mông ngồi trên mặt đất. Đây là vật gì? Lý Ba giúp hắn đem phía sau bù đắp, nhưng cũng khống chế không nổi hai chân, không ngừng run lên. La Vân giới thiệu nói, đây là một cái vốn nên đi địa phủ, lại ngưng lại tại nhân gian dã quỷ. Vì không hồn phi phách tán, nàng chỉ có thể thải bổ người sống dương khí, mới có thể để cho chính mình duy trì, sẽ không hồn phi phách tán. Khi nói chuyện, một cái thanh đồng cổng vòm xuất hiện ở phòng trong. La Vân ra hiệu nữ quỷ, đi ngươi nên đi địa phương đi. Nữ quỷ hướng về phía La Vân bái một cái, sau đó lại quay người, hướng phía Châu Bằng nhếch miệng cười một tiếng. Tốt xấu cũng song túc song phi qua, được xưng tụng là chồng hờ vợ tạm. Muốn đi, làm sao cũng phải nói lời tạm biệt không phải? Chỉ là nàng nụ cười này, quả thực có chút dọa người. Châu Bằng không có bị dọa ngất, đã coi như là dũng khí không tệ. Xoay người, nữ quỷ vượt qua thanh đồng cổng vòm, đi đến đường Hoàng Tuyền. Vốn dĩ, lấy Lý Ba cùng Châu Bằng tình huống, là nhìn không thấy nữ quỷ, cũng không nhìn thấy này thanh đồng cổng vòm. Đều là La Vân lặng lẽ dùng linh khí cho bọn họ tạm thời mở linh nhãn, bọn họ mới có thể trông thấy này không thể tưởng tượng từng màn. Nữ quỷ đi về sau, thanh đồng cổng vòm biến mất theo, phòng trong lại khôi phục bình thường. Châu Bằng cùng Lý Ba ngây người hồi lâu, mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, lôi kéo La Vân chính là một trận hỏi, vừa rồi kia là xảy ra chuyện gì? Vừa mới chính là ảo giác sao? La Vân cười cười nói, có phải hay không ảo giác? Trong lòng các ngươi chẳng lẽ liền không có phổ sao? Đến nỗi là chuyện gì xảy ra? Không sai, chính là trong lòng các ngươi nghĩ có chuyện như vậy. Lý Ba há to miệng, trên thế giới này, vậy mà thật sự có quỷ. Châu Bằng chú ý thì là một cái khác sự tình, ta thế mà bên trên quỷ. La Vân, ta sẽ không thận hư à? Không đúng, là ta sẽ không chết à? Phim ma bên trong, những cái kia bị nữ quỷ quấn lên người, phần lớn đều không có cái gì kết cục tốt, ngoại trừ Ninh Thải Thần, người mặt giá trị cao, công phu tốt, liền nữ quỷ đều có thể chinh phục được. Châu Bằng cũng không cho rằng chính mình có kia mặt giá trị cùng bản lãnh. La Vân nói, yên tâm đi, người dương khí không có bị hái bao nhiêu, không chết được, ăn chút gì sáu vị địa hoàng hoàn liền có thể bù lại. Hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Châu Bằng thở phào nhẹ nhõm. Lý Ba thì ở thời điểm này nhớ tới La Vân lúc trước nói, lão La, người phía trước nói tu tiên thành thần là thật? La Vân cười cười, không có lên tiếng. Châu Bằng cũng phản ứng lại, pháp thuật bọn họ thấy được. Quỷ kính nhìn qua, như vậy La Vân vừa mới nói tu tiên thành thần, cũng không phải là đang nói đùa. Hô hấp của hắn lập tức dồn dập, bởi vì bên trên quỷ mà sinh ra khẩn trương cùng lo lắng. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, trong nội tâm chỉ có kích động cùng phấn khởi. Tu tiên a, thành thần a, đây là cỡ nào nghiêu sự tình. Khác không đề cập tới, liền vừa rồi La Vân lộ kia một tay nhỏ, liền đã thực làm người chấn kinh tốt a. Cũng là phúc như tâm đến. Châu Bằng, phù phù, một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Cầu lão sư nhận lấy ta cái này đệ tử, dạy ta tu tiên. Lý Ba thì là do dự một chút, trước kia đều là bạn tốt, bây giờ lại phải quỳ ngược lại bái sư. Cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời có chút khó có thể chuyển đổi nhân vật. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là học Châu Bằng dáng vẻ, quỳ trên mặt đất, đứng lên đi. La Vân vung tay lên, hai người lập tức cảm giác có một cỗ sức gió đánh tới. Không mạnh, lại lực đạo 10 phần, đem bọn hắn lập tức liền cho nâng lên. Hai người liếc nhau một cái, kích động trong lòng càng thịnh, nguyên bản có một chút khó chịu chưa đầy, cũng không còn sót lại chút gì. La Vân rồi mới lên tiếng, tu hành có tu hành quy củ, mặc dù chúng ta là bạn tốt, nhưng vẫn là đến dựa theo quy củ tới. Châu Bằng cùng Lý Ba cùng nhau gật đầu. Bọn họ giờ phút này đều nghĩ thông rồi. Đây chính là tu tiên. Người La Vân nguyện ý mang theo ngươi chơi, đã là xem ở ngày xưa giao tình bên trên. Ngươi nếu là không lay động đoan chính thái độ của mình, nhân gia dựa vào cái gì dạy ngươi? Cũng không phải thiếu ngươi. Lão La, không đúng, sư phụ. Ngài nói đúng, làm chuyện gì đều phải có quy củ. Châu Bằng phụ họa nói, Lý Ba cũng liền thanh phụ họa, sau đó một mặt chờ đợi hỏi, ngài xem lúc nào có thể dạy chúng ta tu luyện a? Ta lần này đến chính là muốn dạy các ngươi tu luyện. Hiện tại thế giới này đã trở nên cùng trước kia khác biệt. La Vân nói đến đây dừng một chút, ngay sau đó nói, bất quá, tại tu luyện trước đó, ta trước tiên cần phải đem cái này cho các ngươi. Hắn làm động tác, mèo đen lập tức há mồm, đem tốc báo, duy vì vật tự hai vị ti công truyền thừa phun ra. Đây là cái gì? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trong phòng hai viên quang cầu, Châu Bằng cùng Lý Ba là đã kinh ngạc lại hiếu kỳ. Đây là hai cái tiên thần truyền thừa. La Vân đơn giản cho bọn họ phổ cập khoa học một chút cái gì là truyền thừa, lại nói hai người này truyền thừa lai lịch, cũng nói hai người này truyền thừa không tính quá tốt. Các ngươi cầm trước, chờ sau này ta lại nghĩ biện pháp cho các ngươi tăng lên thần cách. Thế là Lý Ba cùng Châu Bằng một lần nữa chấn kinh. La Vân không chỉ có thể phong thần, còn có thể tăng lên thần cách. Muốn hay không nghiêu như vậy a? Hai người lại một lần nữa cảm thấy chính mình vừa mới quỳ xuống bái sư làm chính là rất hợp. Đi qua một phen thương nghị, Châu Bằng lựa chọn tốc báo ti ti công truyền thừa, mà Lý Ba thì cầm củ sắt ti ti công truyền thừa. La Vân mượn nhờ mèo đen hỗ trợ, đem hai cái truyền thừa ban cho bọn họ, đồng thời dạy bọn họ thái ất linh bảo quyết, cũng cho sơ kỳ tu luyện cần dùng đến đan dược, lại chỉ điểm bọn họ tu luyện một hồi, mới dặn dò điệu thấp tu hành, khác loạn khoe khoang. Nếu có quan phủ người tìm tới cửa hỏi, các ngươi có thể đem truyền thừa tình huống nói cho bọn hắn, nhưng đừng nói là dựa dẫm vào ta nhận được truyền thừa, liền nói các ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên một ngày trong đầu liền nhiều hơn những kiến thức này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.